Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, hận thiên khung quá cao, tu di đệ cửu phong, đỉnh núi bàn cờ tung hoành 19 đạo, cục số chân lung kiếp trung giấu kiếp, lão tăng cùng hoàng tử ngồi đối diện tại đây Vân Sơn trong vụ hài. Hoàng tử hỏi, hòa thượng biết lực lượng cực hạn sao? Lão tăng đáp, nắm tốt nhất công pháp tu luyện tới tầng cao nhất, liền là cực hạn. Hoàng tử lại hỏi, tầng cao nhất là mấy tầng? Lão tăng lại đáp, 9 tầng, số 9 là số lớn nhất. Cửu thiên cửu địa, cửu ngũ chí tôn, chính là liền này Phật núi Tu Di cũng là cửu phong. Hoàng tử hỏi lại, vì sao không phải 10 tầng? Lão tăng lại đáp, ví như leo cao phong, nhất pháp nhất trọng sơn, núi có chiều cao, cao thì kiên quyết ngoi lên vạn trượng, thấp thì hình như gò đất, nhưng mà, núi cuối cùng cũng có đỉnh núi, 9 tầng tức là đỉnh phong, người như đã bò tới đỉnh phong, như thế nào lại bò? Yên lặng một lát, hạ cực đột nhiên nhất chỉ trời cao, trầm giọng nói, này thiên như thế nào lên? Lão tăng đương nhiên sẽ không hiểu thành, làm sao đi đến trên trời. Dù sao trên thế giới này có rất nhiều thần dị pháp môn, tinh diệu khí giới, hoàn toàn là có thể làm được thượng thiên bay lượn. Nhưng trước mặt này hoàng tử trẻ tuổi hỏi là, như thế nào nhảy vọt cái kia không tồn tại một bước. Cho nên lão tăng lắc đầu, lên không được, điện hạ đỉnh đầu có thiên, nhưng 9 tầng lại vô địch đường. Hạ cực nhìn xem biển mây quay cuồng, im lặng thật lâu, lão tăng tiếp tục nói, cá thể cực hạn mặc dù dừng bước tại này, nhưng lại có thể mượn tay người khác tại ngoại vật, mà có được lực lượng mạnh hơn, ví như pháp khí, vô luận là hai quân giao phong đại tướng đơn đấu, vẫn là giang hồ mưa đêm ánh đao bóng kiếm, pháp khí vĩnh viễn là không thể sơ sót át chủ bài. Cũng là cực kỳ thưa thớt át chủ bài. Thượng cổ đâu? Lão nạp hổ thẹn. Thượng cổ còn tại linh thai bên trong. Không biết thượng cổ. Sau 3 canh giờ. Lời đến phần cuối. Lão tăng đem hắn đối lực lượng biết. Lôi âm tự hai đại huyền trận bí pháp. Đối yêu tộc nhận biết. Cùng với có quan hệ tin tức của mình đều nhất nhất bẩm báo. Huyền trận khởi động bí pháp hết sức huyền bí. Cái kia chính là trong óc đặc biệt quan tưởng đồ. Một khi trong đầu quan tưởng đối mặt, như vậy phiến khu vực này huyền trận liền sẽ sinh ra cộng minh. Sau đó bị khởi động, chấn ma đại trận cùng la hán đại trận quan tưởng đều là một cái to lớn chữ vạn. Chỉ không cái này chữ vạn cánh tay vòng bên trên nhưng lại có mê cung phức tạp đồ án. Nói ngắn gọn, mù mờ khẳng định là được không đúng. Cái này như một cái chìa khóa, hoặc là một chuỗi mà mật mã, phối hợp lên là có thể sử dụng, đến mức yêu tộc, phàm là có thể hóa thành hình người mới là yêu, mà yêu tộc tu luyện lại là riêng phần mình trong chủng tộc công pháp. Những công pháp này cũng phân làm sức lực, khí, thần, cùng người khác biệt chính là, khác biệt yêu có khác biệt thiên phú, trừ cái đó ra. Người là tụ khí ở đan điền, mà yêu lại là tụ khí vô yêu đan. Người đan điền vô phương lấy ra, nhưng yêu yêu đan lại có thể phun ra đả thương người. Nhân đan ruộng tụ khí là vận chuyển chu thiên, mà yêu lại là đem yêu đan phun ra người chân khí phần lớn công chính ôn hòa. Mà bởi vì công pháp khác biệt có lẽ có thuộc tính, nhưng yêu lại là thiên sinh hoặc nhiều hoặc ít có thuộc tính. Mà lại vô phương sửa đổi. Đây chỉ là đại thể tình huống. Còn nữa, đệ bát phong biển mây bên ngoài bên trong dãy núi chí ít có 2 cái đại yêu bộ tộc. Một cái là hồ yêu. Còn có một cái là hổ yêu. Đối với này cây sa la yêu hóa làm lão tăng. Hạ cực cũng là đại khái hiểu chút. Lão tăng cực kỳ vui thiền tốt Phật. Thiện thiên địa vọng khí chi thuật. Chưa từng tu luyện công pháp, khả năng tồn tại pháp khí, ủng có nhất định lực lượng tinh thần, có thể hưng phong nổi sương mù, có thể khu xử phi điểu, có thể cùng cây cối trao đổi. Phương viên mấy trăm dặm phàm có cây chỗ, đều là ánh mắt của hắn, lỗ tai, mà bởi vì hạ cực kỳ mạnh mẽ Phật môn lực lượng tinh thần nguyên nhân. Lão tăng này đối với hắn độ thiện cảm rất cao, cũng đúng là như thế. Lão tăng mới như thế phối hợp cáo chi nhiều như vậy tin tức. Nếu là đổi một người đến, chắc chắn sẽ không như thế. Thậm chí tại hạ cực trước khi đi, lão tăng còn nói câu, điện hạ không có ở đây thời điểm, lão nạp cũng sẽ tận lực bảo vệ điện hạ Lôi Âm tử. Hạ cực trở lại đệ ngũ phong về sau, bàn giao một chút sự tình, nắm mở ra La Hán đại trận, vạn cầu, nói cho Tự Tại Hòa Thượng. Lại sao chép một chút văn thư, một nhìn sắc trời, không ngờ là nửa đêm gần lăng thần. Hắn gác lại bút, đi tới trước cửa sổ, ngoặt cửa sổ, ngàn ngàn lý trưởng không, sao trời như sông lớn chặn đường, bóng đêm tầng tầng, núi non trùng điệp, giống như dãy núi cản đường. Thiên địa hạo đại, đang cười nhạo lấy người nhỏ bé. Hắn nhẹ nhàng a thở ra một hơi, khí như bạch xà theo mùa đông hắc ám đầu ngón tay đi khắp. Chín tầng lại như thế nào? Đứng tại đỉnh núi lại như thế nào? Thiên y nguyên cao vời, mà nếu không thể hóa làm cái này thiên khung, như thế nào một người áp thiên hạ? Không ép được thiên hạ, cuối cùng cần bị đè lấy. Chính mình lực lượng này, có lẽ tại đơn đả độc đấu bên trong, đã là vô địch, hoặc ít nhất là đứng đầu nhất đám người kia một trong. Nhưng trên đời này lực lượng mạnh nhất cũng không là cá thể lực lượng, mà là thiên quân vạn mã, là huyền trận, là pháp khí, là một chút chưa bao giờ nghe thần thoại chủng tộc. Trong lúc nhất thời, hắn nhớ tới kiếp trước nhìn qua sách bên trong Lữ Bố, liền nghĩ tới Hạng Võ. Bây giờ thế giới này làm sao hắn tương tự? Này núi trung quy là bò lại cao hơn, cũng vẫn là thiên môn khó tìm. Một cỗ lớn lao chấp niệm bỗng nhiên dâng lên. Nhân sinh rất hận, hận mệnh số bất công, hận thiện ác không báo, hận thiên khung quá cao. Hắn nhắm mắt thật lâu, hít sâu một cái hàn khí vào bũ tạng lục phủ. Một lát sau, hắn dứt bỏ những ý niệm này, bắt đầu suy nghĩ về thành sự tình. Hôm nay đã là rời đi hoàng đô ngày thứ tư, mà hắn nói cho Mai Công Công thì là chính mình sẽ rời đi ba ngày. Hôm nay chính mình còn không có trở về, tăng thêm ngày hôm trước đêm khuya hắn cùng tám trượng kim thân La Hán lúc đang chém giết mang tới. Thiên địa nổ vang, đủ để cho thành bên trong những cái kia ẩn hình kẻ địch sinh ra ảo giác. Cái kia chính là mình bị bắt được, dù sao theo lý thuyết, mình quả thật nên bị bắt ở Lôi Âm tự hai đại huyền trận xác thực mạnh mẽ. Nhưng vô luận bọn hắn bại lộ vẫn là không bại lộ, cũng không quan hệ, bởi vì Mai Công Công nên cùng những người kia cấu kết lại. Này lão cẩu thay đổi thất thường, còn tưởng là chính mình không biết. Hắn có thể làm phản đại tổng quản, có thể làm phản chính mình, vì cái gì không thể lại làm phản những người kia? Hắn câu cá không có móc mồi, Mai Công Công liền là một cái mọc ra hai chân, có cái đầu, sẽ nói tốt, còn có thể chính mình chạy đi tìm cá mồi. Hất ra này chút phức tạp suy nghĩ, Hạ Cực bỗng nhiên cảm thấy có chút đói khát. Trong đầu của hắn hiện lên cửu hoàng nữ bộ dáng, cái kia thê lương, nho nhỏ, tái nhợt, có tế nhuyễn hơi vàng tóc dài, chỉ 1m5 thân cao, sẽ khẩn trương sợ hãi, sẽ nhẫn nhục chịu đựng, sẽ ôn nhu từ bi, sẽ vì người khác thút thít, sẽ thời khắc mang theo dao găm chuẩn bị tự sát hoàng nữ. Mình bị giam lỏng cái kia 2 năm, cũng là Hạ Tiểu Tô có thể mang đến cho hắn ăn ngon. Mà mỗi lần Hạ Tiểu Tô mang tới đều nhất định là nàng tự mình làm. Ngày càng quen thuộc tay kia nghệ, đến đêm khuya trong bụng ụp ụp kêu to lúc, thật đúng là muốn cho chính mình muội tử đi xào 2 cái món ăn. Hắn chưa phát giác nuốt ngụm nước miếng, mang tới cười, ha ha ha, Văn đại nhân, ngươi thua, cái kia Hạ Cực chưa có trở về, cái này người tự cho là thông minh, cuồng vọng tự đại, cho là mình vô địch thiên hạ. Kết quả đây, còn không phải bị Lôi Âm Tự đám kia hòa thượng cho khốn chủ. Ta nếu là hắn, chính là an phận thủ thường vùi ở Hoàng Đô, bất động không bằng yên tĩnh, mặc dù lưng phụ một chút bêu danh, cũng không mất nam nhi ẩn nhẫn bản sắc, nhưng hắn lại ra Hoàng Đô, còn bị đám kia hòa thượng bắt lấy, kẻ này nếu không phải được chút kỳ ngộ, sợ là đã sớm chết, mà mặc dù có kỳ ngộ, cũng nhanh như vậy tiêu xài hầu như không còn, hết biện pháp, lại vô kế khả thi. Bởi vậy rõ ràng, kẻ này tâm tính thực sự hạ đẳng, một chiêu ẩn nhẫn đắc thế, giống như nhà giàu mới nổi, thật sự là hạ đẳng tâm tính a. Bây giờ khó trách bị những hòa thượng kia bắt được. Ha ha ha, Bỉ đại nhân, hôm nay mới ngày thứ tư, kẻ này Tâm Phúc Mai Công Công đã tìm kiếm nghĩ cách tới tìm ta nhiều lần. Hôm nay hắn lại tới, thoạt nhìn rất là cuống cuồng, nếu không phải hắn chủ nhân xác thực xảy ra chuyện, hắn sẽ gấp gáp như thế. Bỉ đại nhân, dù vậy, người ta cũng biết, kẻ này cũng không chịu được như thế. Chính là những ngày này, ta liền nghe đến thành bên trong không ít dân chạy nạn đang nói cửu công chúa tốt. Cũng ngay tiếp theo nói xong cái kia thất điện hạ thì tốt hơn. Dân không thể ngu, a. Dân chạy nạn biết cái gì? Bọn hắn hiểu biết có thể cùng ngươi ta so sánh sao? Văn đại nhân, chân tướng vĩnh viễn chỉ ở một phần nhỏ nhân thủ bên trong. Những cái kia dân chạy nạn bất quá là loạn ồn ào thôi. Ta hiện tại cũng là đang nghĩ, như thế nào lợi dụng cái kia Mai Công Công tới làm những gì? Đại học sĩ vốn là cười ha hả nghe, lúc này bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm một chút. Nhắc nhở, Bỉ đại nhân, nhớ lấy, trăm triệu không được bại lộ thân phận. Bây giờ Hoàng Đô bên trong lưu lại quan viên rất nhiều. Người ta cũng không phải là nổi bật người, núp trong bóng tối mới có thể động thủ. Một khi bóc sáng tỏ, cái kia thất điện hạ một phần vạn điên lên. Người ta đều muốn đầu một nơi thân một nẻo a. Triệu đại nhân quá cẩn thận rồi, kẻ này đã không về được. Bây giờ mau sớm trưởng khống thế cục, nghênh đón Hoàng thượng trở về mới là chính sự. Không có mấy ngày, Hoàng thượng phái tới ổn định Hoàng Đô Nam Cung đại tướng quân nên đã đến đi. Chúng ta có thể được thật tốt chủ bị một trận đại yến. Tới đón đợi vị tướng quân này, bằng không hắn nếu để cho ngươi ta làm khó dễ. Đây chính là vấn đề lớn. Đại học sĩ cười nói. Sơn Chân Hải Vị tự nhiên đã sớm chuẩn bị thỏa, còn có Bắc Hải Vận tới băng hoàng tôm. Bỉ đại nhân sững sờ, mừng lớn nói, Triệu đại nhân năm nay còn có thể tìm được băng hoàng tôm. Đây chính là trên bàn hoàng kim a, một cân băng hoàng tôm giá trị thậm chí còn vượt qua một cân hoàng kim. Có dạng này mỹ thực, rõ ràng người ta tận tâm. Đại học sĩ nhắc nhở lần nữa nói, Bỉ đại nhân, dù như thế nào, trước đây Phong đại quân đến trước, ngàn vạn không thể bại lộ, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Biết, đại học sĩ, ngươi chính là quá cẩn thận. Cái kia Hạ Cực, hắn xứng sao? Nơi đây đại trạch bên trong chuyện trò vui vẻ lúc, Mai Công Công đang ở bóng mờ trong hẻm nhỏ chạy tới chạy lui. Cái kia thất điện hạ xem ra là thật không về được. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian cùng thiên tử lưu trong thành, chạm gác ngầm nhóm, chắp nối. Chắp nối mới dễ đàm giao dịch, nếu như không thể tại thiên tử trở về trước cùng này chút, chạm gác ngầm nhóm, đạt thành nhất trí. Hình thành như là chính mình nhưng thật ra là chịu nhục. Giấu ở thất điện hạ bên người, này loại chung nhận thức. Như vậy chính mình nhất định phải chết, cho nên... Hắn rất gấp, vô cùng gấp, cho nên, hắn chó cùng dứt dậu, cho một cái từ không sinh có tin tức giả. Cái kia chính là thất điện hạ không có chết, hơn nữa còn đang ở trở về. tin tưởng những cái kia bọn lâu la nhất định sẽ trong đêm đem cái này tin tức giả nói cho chủ tử của bọn hắn, chính mình chỉ cần một đêm không ngủ, thủy chung nhìn chằm chằm, như vậy thì sẽ biết ai là chủ tử của bọn hắn, ai là thiên tử lưu tại thành bên trong trạm gác ngầm. Đến lúc đó, chính mình lại đi chịu nhận lỗi, tẩy bạch tự kỷ, dù sao chuyện này cả hai cùng có lợi. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, thấy một cái hắc ảnh lướt về phía nơi xa. Thế là hắn lặng lẽ đi theo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.